Ở trong cái bài kinh mà chúng ta học sáng nay đó, chúng ta thấy có mấy điểm để mình làm note đó, ghi chú đó. Bài kinh dài nhưng mà rất là gọn. Chuyện đầu tiên á, nói đến cái việc mà tu hành á, thì chuyện đầu mình phải lìa bỏ cái nếp sống thế tục. Muốn tu gì thì tu, tu theo cái tôn giáo nào, theo cái đạo lý nào, theo cái hướng dẫn nào đi nữa, thì chuyện đầu tiên là anh phải lìa bỏ thế tục. Bởi vì xưa nay đó là anh đã sống chung đụng với thế tục, dù đó là một bà ma sơ hay là một linh mục, hay là một giáo sĩ Sufi của đạo Hồi, hay là một tu sĩ Phật giáo, hay là một ông đạo sĩ của lão giáo. Cái bị dò kỹ ra trong các cái tôn giáo đó. Muốn có một đời sống tu hành mà rốt ráo đó, chuyện đầu tiên là phải rời xa cái bối cảnh thế tục. Thì cái chuyện mà rời xa nó tiếng Pali cứ là Pavivekak nha. Một sinh viên mà đây, một học sinh trung học mà muốn học giỏi đó, thì cũng phải có một cái gốc riêng để mà là ôn tập bài vở. Rồi xa hơn nữa, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, thi sĩ hả, rồi một chính khách hả? Kể cả một thương nhân, một doanh nhân, người buôn bán, thì họ cũng phải có những cái gốc riêng để mà họ suy tư, chứ không thể nào bề bộn một cái đầu làm việc được hết. Chỉ nó không có. Như vậy thì ở trong đạo hay là ngoài đời đó, mà anh muốn có một cái đời sống tinh thần mà nó phát triển tốt đó, là anh chỉ đầu tiên là anh phải có một cái cõi riêng nha, có cái cõi riêng. Tiếng Pali kêu là Pavivekak. Có một điều là cái cõi đó đó tùy vào tôn giáo mà nó khác giống nhau như thế nào. Đức Phật ngày dạy rằng rất là đông những tu sĩ ngoại đạo á, họ cũng có một cái cõi riêng, nhưng mà cái cõi riêng của họ đó nó vẫn là cái sự quẩn quanh, nó vẫn là cái sự quẩn quanh chứ chưa phải là riêng lắm. Riêng nhưng mà họ cũng còn có cái cõi riêng đó, nó cũng còn có cái lối về, nó còn có cái cửa sau nha, chắc phải ghi cái này. Một cõi riêng mà có cái cửa sau đối với thế tục thì cái cõi riêng nó chưa có khác. Cửa sau là quý vị hiểu mà. Từ phía trước thì kính cổng cao tường, nhưng mà nó có cái cửa hậu để mà qua lại thì cũng chưa khác. Trong kinh Bảy Mồi của Trung Bộ đó thì Đức Phật có dạy thế này, ngài nói có bốn cái mày nai. Cái mày một đó, thì nó chỉ biết ham ăn thôi, thấy mồi là nó nhào vô nó ăn thôi. Thì cái mày nai này là chết là cái chắc. Cái mày nai thứ hai đó, cái này dĩ nhiên là ví dụ thôi. Cái bài này thứ nhất là thấy mồi là nhào vô ăn, chết là cái chắc. Cái bài này thứ hai thì nó không có ngu dại như vậy, nhưng mà cái cách mà nó né tránh thì rất là cực và rất là thiếu trí. Có nghĩa là nó cứ sợ cái mùi người, nó cứ sợ cạm bẫy, nó thấy cái thức ăn thì nó cứ e sợ, nó không dám rớ vô. Cứ vậy đó thì sẽ có một ngày nó đói nhăn răng, và khi nó đói rồi đó thì nó sẽ mất cảnh giác, nó sẽ quay lại, và lần này thì nó cũng lại chết như là cái bài này thứ nhất. Có nghĩa là khi nó đói rồi thì tự nhiên nó thiếu cảnh giác, mà đã thiếu cảnh giác rồi đó thì gặp mồi là nó cứ nhào vô. Có nghĩa là cái bài này thứ hai đó thì so ra thì nó có điểm hơi khác khác với bài này một, ở chỗ là ngay từ đầu thì nó không đến nỗi là tham ăn, nhưng mà cái kiểu nghĩ của nó, cái cách tính toán của nó đó đã đẩy nó vào cái đường cùng, và cuối cùng để thoát khỏi cái đường cùng đó nó cũng phải quay lại cái con đường của cái bài này một, có nghĩa là điên cuồng. Điên cuồng mà chấp nhận cái bẫy mồi của thợ săn. Rồi cái bài này thứ ba đó thì khôn ngoan hơn nhiều, không có tham ăn một cách điên cuồng. Và từ đó cái cách mình nó tránh xa cạm bẫy cũng thông minh hơn. Có một điều đánh mồi một cách cẩn thận, nó đi kiếm ăn một cách cẩn thận, và nó biết đường rút lui, chứ còn không phải như bầy nai thứ hai. Bầy nai thứ hai đó là rút, nhưng mà rút một cách cực đoan, tới hồi quay lại thì thiếu cảnh giác. Còn bài nay thay thì bài nay thứ ba đó thì đi ăn một cách thông minh và rút lui một cách thông minh. Có một điều nó thông minh mà thông minh chưa có tới lắm, có nghĩa là cái chỗ mà nó ẩn nấp vẫn còn nằm trong cái vùng nguy hiểm nha, vẫn còn nằm ở trong cái là cái vùng kiểm soát của thợ săn nha. Chỉ có bài nay thứ tư á, là đi ăn một cách thông minh, rút lui một cách thông minh, và cái chỗ ẩn nấp, cái chỗ giấu mình á, thì ngoài cái vùng kiểm soát của thợ săn cũng vậy, có các cái kiểu tu hành lánh xa thế tục, nhưng mà có những cái kiểu mà cực đoan đó, thì tới hồi mà ốm mo gầy mòn suy dinh dưỡng thì cũng phải quay lại chấp nhận danh lợi. Có trường hợp đó, có trường hợp đó, rồi có trường hợp đó là cứ cho rằng mình đã có một cái chỗ an toàn cho cái đời sống phẩm hạnh, nhưng mà mình quên rằng cái chỗ đó thật sự nó chưa phải là an toàn. Ví dụ như mình không có bị cám dỗ bởi danh, bởi lợi, bởi tình cảm, bởi quan hệ với cư sĩ, trốn như là khá rồi đó, nhưng mà nó còn kẹt ở chỗ là mình còn có chỗ thích thú ở trong cái chuyện tái sinh, còn mong sanh về cõi này cảnh nọ, thì như vậy chúng ta lại tiếp tục còn nằm ở trong cái vùng kiểm soát của ác ma. Nhớ nha, chỉ có hạng thứ tư, đi bát thì cứ đi bát, thuyết pháp thì cứ thuyết pháp, tiếp xúc sĩ thì vẫn tiếp xúc cư sĩ, nhưng luôn luôn trong cảnh giác. Và đặc biệt là cái cứu cánh mà vị này hướng tới nằm ngoài cái vùng phủ sóng của ác ma, nằm ngoài cái vùng kiểm soát của ác ma, tức là vẫn ăn uống, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà luôn luôn là nhắm tới một cái chuyện chấm dứt sinh tử triệt để. Ở đây cũng vậy, ở đây ngài nói đến đến cái kiểu tu hành của các ngoại đạo đó, là ngài nói rằng họ chỉ làm được trên hình thức thôi, họ viễn ly, tức là họ làm ra một cái cõi riêng trên ba cái khía cạnh. Một là viễn ly về thực phẩm, có nghĩa là ăn uống hay là gọi coi như là khắc khổ đạm bạc. Nhưng mà cái khắc khổ đạm bạc á, theo tinh thần Phật pháp không phải là tù nha, cái này đặc biệt nha, nhớ kỹ cái này. Rất nhiều người hiểu lầm cho rằng ăn uống đạm bạc là tu. Xin thưa, cái đạm bạc không phải trên mâm ăn, mà đạm bạc trong lòng của mình á mới là đạm bạc. Nhớ nha, đã nghe tới cái chỗ nào, các vị đã nghe tới chỗ, các vị đã nghe đến ba cái hạng viễn ly chưa, tức là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Chết rồi, như vậy thì tôi nhắc đi nhắc lại cái đoạn này nhiều lần lắm, cho nên wow, giờ nãy giờ tôi nói của mình tôi nghe. Tức là cái đối với đa phần ngoại đạo đó, tức là trừ ra một số hiếm đắc thiền nha, đắc định, chứ còn đa phần á, là nếu không có đắc thiền đắc định á, thì ngoại đạo họ chỉ có biết ăn uống khắc khổ đạm bạc, rồi mà y phục á, giáo phục á thì tồi tàn rách nát. Còn cái chỗ ở thì xa vắng, không có biết rằng ăn mặc đạm bạc á, nó chưa có đủ. Ở cái chỗ xa vắng quạnh hiu cũng chưa có đủ. Bởi sao? Vì viễn ly nó có ba. Tức là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Có nghĩa là cái tâm của mình á, nghĩ về phố chợ, về cư sĩ, về những quan hệ với tục gia. Thì dầu có ăn cái gì, mặc cái gì, sống ở cái trú xứ như thế nào, thì cái lòng vẫn còn ở lại với dân gian. Nhớ nha. Trong khi đó đó, ở trong cái tinh thần của Phật pháp thì cái viễn ly y áo, hay là hay là ở trong cái vấn đề ăn mặc ở, nó chưa có đủ, bởi vì nó còn kẹt ở trong ba cái kia đó, kẹt trong ba cái hồi nãy tôi nói, có nghĩa là nó viễn ly trên hình thức mà nội dung có viễn ly hay không nha. Viễn ly có trên trên nội dung, tôi tiếc quá, hồi nãy tôi đang cao hứng tôi giảng cái phần bà con có nghe, bây giờ tôi quên sạch rồi, tôi đâu có nhớ nữa. Khi tôi lên động thì tôi nói, mà tôi đã ra, tôi đã cái cô cậu đã xuất ra rồi, tôi đâu còn nhớ nữa nha. Rồi thì nhớ cái kiểu tu hành nào đi nữa nha, nhớ kiểu tu hành nào đi nữa vẫn phải nhắm tới nội dung, chứ còn hình thức thì chưa có đủ nha. Tức là ăn uống đạm bạc nha, chỗ ở đạm bạc nha, giáo phục thì tồi tàn rách nát chưa có đủ. Mà ngay trong cái ăn á, phải nhớ rằng á, ngay trong cái ăn á, hãy nhớ rằng cái thức ăn tinh thần nó quan trọng hơn là cái thức ăn ngoài miệng. Rồi cái giáo phục á, cái mà mình mặc trên người á, nó không quan trọng bằng á, là trong cái tâm mình nó khoác cái áo gì. Rồi cái thứ ba, cái chỗ ở xa vắng quạnh yêu chưa có đủ, mà cái tâm mình á, có thật sự là lìa xa danh lợi tình cảm quan hệ hay chưa. Nhớ nha, các vị còn nghe không? Thì ba cái này cộng lại nó quan trọng lắm, cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng nhé, Ngài không có chỉ kêu gọi sống tu hành trên hình thức, mà Ngài gọi phải phải gọi là tu hành ngay ở trong nội dung á. Bởi vì sao? Là việc tu nội dung là sao ta? Anh ăn cái gì, anh ăn cái gì đi nữa, nhưng mà đói hay không, ăn cái gì đi nữa anh, mà anh có xa lìa được hay không? Các vị viết viết giùm tôi nha. Ăn cái gì cũng được, nhưng mà anh có giới luật hay không? Thứ hai, anh ăn, anh mặc, anh ở đâu đi nữa, nhưng mà anh có chánh kiến hay không? Phải ghi ghi giùm quá nha. Rồi cái thứ ba, anh ăn, anh mặc, anh ở như thế nào đi nữa đó, mà lòng anh còn đầy ắp lậu phiền não thì cũng chưa có xong, cũng chưa có xong. Chưa có xong. Nhớ cái này quan trọng. Ăn cái gì, mặc cái gì, sống ở đâu thì cũng cái điều quan trọng vẫn là anh có giới hay không. Thứ hai, ăn cái gì, mặc cái gì, sống ở trú xứ như thế nào, nhưng mà anh có từng bước lìa xa cái tà kiến hay không. Cái thứ ba, anh ăn cái gì, anh mặc cái gì, và anh sống ở đâu đi nữa thì anh cũng phải hướng đến cái mục đích là lìa bỏ các lậu hoặc phiền não, thì cái đó, đó mới được gọi là thực sự viễn ly theo cái tinh thần của chánh pháp. Mà hồi nãy tôi kể bà con nghe cái bài kinh bảy mồi bốn bài nai, bà con còn nhớ không? Cái bài kinh này nè, cái bài kinh mình đang học nè, muốn hiểu cho sâu á là các vị phải ghép với bài kinh bảy mồi nha. Bài kinh bảy mồi bốn bài nai đó, thứ hai là ghép với ba cái hạng viễn ly ở trong tăng chi mà nay mai mình sẽ học tới đó, tức là thân có viễn ly hay không. Thêm cái kinh, thêm cái ba ba ba ba trường hợp viễn ly nữa, thêm ba trường hợp viễn ly, bốn bài nai và ba trường hợp viễn ly thì mới hiểu được cái bài kinh này sâu sắc. Ba trường hợp viễn ly là sao? Thân viễn ly mà tâm không viễn ly, tâm viễn ly mà thân không viễn ly. Thứ ba là thân tâm đều viễn ly, và thứ tư là thân tâm đều không viễn ly. Cái thứ tư này thì mình không cần nói làm chi, mình chỉ nói ba hạng đầu tiên thôi nha. Ba hạng đầu tiên thì hai cái đó đó mới hiểu bài kinh này nó sâu. Cứ nghe tôi nhắc lại, anh ăn cái gì, anh mặc ra sao, anh sống trú thế xứ thế nào, anh phải có giới. Rồi thứ hai, anh ăn cái gì, anh mặc cái gì, anh sống ở đâu, anh cũng phải từng bước gọi là gì ta, trau dồi cái chánh kiến. Rồi cái thứ ba, anh ăn cái gì, anh mặc cái gì, anh sống ở đâu, nhưng mà chuyện quan trọng nhất vẫn là anh có giới, anh có chánh kiến, và anh hướng tới cái cứu cánh lìa bỏ phiền não nha, lậu hoặc. Các vị biết rằng á, Đức Thế Tôn rất là coi nặng cái chuyện này, bằng chứng là ở trong chắc phải thêm kinh nữa quá, thêm kinh nữa là kinh cúng dường phân biệt. Ở trong kinh đó Đức Phật Ngài nói rất rõ, Ngài nói rất rõ, Ngài kể ra bốn cái tầng thánh là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thông thường thì 99% là mình thấy Ngài chỉ kể bốn bậc thánh thôi, nhưng cũng chừng phân biệt thì Ngài lại kể thêm bốn hạng nữa. Bốn hạng đó thì lại liên quan tới bài kinh. Như vậy bạn thấy, muốn hiểu bài kinh này mình phải thêm cái kinh cúng dường phân biệt nữa nha. Trong đó Ngài nói thế này, có hạng Tu Đà Quần, định là có cái hạng đó, và hạng thứ hai là cái người đang cái là cái người phải là phàm phu mà đang tu tập hướng đến quả vị Tu Đà Quần. Rồi cái hạng thứ hai, tầng thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, và cái hướng đang hướng đến cái tầng thánh Tư Đà Hàm. Cái hạng thứ ba là A Na Hàm, và cái vị nhị quả mà đang hướng đến quả vị A Na Hàm. Hạng thứ tư đó là án, và cái hạng A Na Hàm đang tu tập để hướng đến quả vị là hán. Như vậy ở đây mình có tất cả là năm hạng người nha, tổng cộng là 5 hạng người, tức là 4 tầng thánh cộng với cái tầng đầu tiên, hạng người đầu tiên là phàm phu mà đang tu tập nhắm đến quả vị tu đầu quần, nhớ nha. Tức là 4 tầng thánh á, nếu mà kể ra nó thành ra 8 hạng. À, 4 tầng thánh này kể ra tới 8 hạng. À, nhưng mà ở đây tôi gom lại còn có 5 thôi, chứ đúng là 4 tầng thánh là sao ta? Tu đầu quần á, tăng vị là vừa là tu đầu quần mà cũng vừa là cái người đang hướng quả vị Tư Nà Hàm. Rồi Tư Nà Hàm cũng vậy, vừa là Tư Nà Hàm mà vừa được kể là cái người hướng đến quả vị A Na Hàm. Rồi A Na Hàm cũng có 2 trường hợp, vừa là A Na Hàm mà vừa là cái người hướng đến quả vị La Hán. Còn phàm phu thì sao? Phàm phu chỉ có 1 trường hợp, à, là chứ còn hợp thôi, đó là đang là cái người mà hướng đến có quả vị tu đầu quần nha. Tôi nhắc lại lần nữa, ngay đến Bồ Tát Tất Đạt sau khi mà ăn cơm của nàng Suchata xong rồi đó, thì ngài cũng chỉ mới là cái hạng đầu tiên thôi, tức là hướng đến cái quả vị tu đầu quần, bởi vì lúc đó là ngài ngài chưa có chứng thánh. Người tất cả phàm phu mà tu hành chân chánh hướng đến quả vị giải thoát đều được kể cho hạng đầu tiên này, tức nghĩa là đang hướng đến con quả vị thấp nhất, mặc dù trong một lúc mà ngài không biết gì hết, nhưng mà nếu mà kể đó thì phải kể ngài là cái người mà đang nhắm đến quả vị tu đầu quần. Cho nên cúng dường cho Bồ Tát Tất Đạt lúc đó đó không phải là cúng dường cho cái kẻ phàm phu bình thường, nhưng cũng không phải là đang cúng dường cho bậc thánh, mà là mình đang cúng dường cho cái vị phàm phu, cho thiện phàm phu mà đang hướng đến quả vị tu đầu quần, nhớ nha. Thì ở đây mình quay trở lại cái bài nội dung bài kinh là 3 cái hạng viễn ly nha. Thì ở ngoại đạo người ta chỉ biết viễn ly hình thức thôi, tức là ăn uống kiêng khem đạm bạc chay tịnh khắc khổ, à, rồi ăn mặc á, thì cũng là tồi tàn rách nát cũ kỹ hôi hám dơ dáy bẩn thỉu. Rồi cái thứ đó là chỗ ở, thì họ cho rằng chỗ xa vắng quạnh hiu ít người lui tới thì cái đó là tốt, nhưng mà Đức Phật nói không, cái đó mới hình thức thôi, cái quan trọng nhất là anh đang hướng tới đâu, nội dung tu hành của anh là cái gì, thì nội dung nó ngài kể luôn. Nội dung đó là trước hết phải có giới, thứ hai phải có tri kiến, và thứ ba là phải nhắm tới cái cứu cánh lìa bỏ phiền não. Như vậy thì chúng ta vừa học xong cái bài kinh Viễn Ly nha.